Siêu thần yêu nghiệt, chương 685, đây không phải ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại sóng lớn chém xuống. Tiêu Kha Ái tuy thụ thương, nhưng vẫn giơ tay lên ngưng tụ ma khí âm u hóa giải. Ầm ầm, vào lúc này, khắp nơi đột nhiên chấn động. Xích Dương Châu được người có duyên thu được. Chư vị, mời trở về. Hoang vu âm thanh vang lên, hiu hiu hiu, âm thanh to rõ truyền vào tai mỗi người. Đám người Vân Phi Dương trong đại điện nhất thời hư không tiêu thất. Dù Úc Mộc Trần đang dưỡng thương trong một hang động cũng biến mất. Xoát xoát, ngoại giới, bọn người Vân Phi Dương nhao nhao xuất hiện giữa không trung. Cách đó không xa, đại sơn lơ lửng hơn một tháng chậm chậm chìm xuống. Cuối cùng ầm ầm một tiếng lập lại vị trí cũ. Đại sơn chìm xuống rồi. Mau nhìn, là Ma Tôn đại nhân. Linh Vương Thủy Trung không có cách nào đi vào nhìn thấy Ma Tôn cùng hai linh hoàng. Nhao nhao kinh hô, bất quá, lại không thấy Phó Lan Khâm và Địch Ba đâu. Lý Thành Chủ, Vũ Vương núp trong bóng tối cũng cả kinh nói. Mau nhìn, võ giả vạn thế đại lục đều đi ra kìa. Lý Nhược Phong đã sớm thấy được, bất quá khi nhìn thấy Vân Phi Dương, kinh ngạc nói, sao hắn cũng ở đây, ta không nhìn lầm chứ. Có người xoa xoa hai mắt, cả kinh nói, Vân Thành Chủ biết bay, chẳng lẽ hắn là cường giả Vũ Vương. Lý Nhược Phong cũng rất buồn bực, trước đó, Vân Phi Dương không bạo phát bất kỳ khí tức gì, bọn họ thủy chung cho rằng hắn chỉ là người bình thường. Giỏi về hành quân tác chiến và bố trận, bây giờ treo giữa không trung, khẳng định là Vũ Vương cấp. Vũ Vương, bọn họ muốn ngây thơ rồi. Lý Thành Chủ, đột nhiên có người chỉ Tiêu Kha Ái, thần sắc hoảng sợ hô, là Ma Tôn. Cái gì? Rất nhiều võ giả tinh thần đại lục xém chút bị dọa ngã nhào xuống đất. Xong, đại ma đầu cũng ở đây. Còn gặp viện quân chỉ huy, chỉ sợ có phiền phức. Tiêu Kha Ái quay người, ánh mắt khóa chặt trên thân Mục Oanh, hai tay hợp lại, cả giận nói, Xích Dương Châu là của bản tôn, bất kỳ người nào đừng hòng cướp đi. Ông, một đạo lưu quang từ thân thể hắn bay ra hóa thành đỏ như máu. Bên trong bao vây một khỏa tiểu châu hồng sắc, vù vù. Huyết âm châu không ngừng chuyển động, khí tức âm trầm cuồn cuộn bạo phát, phảng phất như mây đen lăn lộn, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bao phủ toàn bộ thiên địa, Đồi Tư Trí thấy thế, hưng phấn nói, Ma Tôn đại nhân rốt cục cũng động chí bảo, những tên này đều phải chết. Nghĩ thì nghĩ, người đã lui ra phía sau rất xa. Úc Mộc Trần cũng sớm tránh ra, Vân Phi Dương ý thức được không ổn. Lúc này giơ kiếm quát, đều lui lại, không được để ma khí dính vào người. Xoát xoát, La Mục và Vân Lịch rút lui đầu tiên, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ba người Long Trần Vũ lùi gấp. Thanh Nhi, chúng ta đi, do lần bị thương trước. Sau đó nghe Vân Phi Dương, Mục Oanh không do dự kéo Trầm Thanh rời đi. Rất nhanh, khu vực này chỉ còn lại Vân Phi Dương và Tiêu Kha Ái hai người. Làm sao không chạy, La Mục sụp đổ, Vân Phi Dương sẽ không chạy. Tại Vũ Thần Động phủ thua trong tay Tiêu Kha Ái. Lần này nhất định phải thắng để bảo vệ vinh dự thần giới chiến thần. Ha ha, Tiêu Kha Ái cười to quát. Vân Phi Dương, hôm nay bản tôn sẽ để ngươi thể nghiệm một phen. Cái gì gọi là thúc thủ vô sách? Cái gì gọi là sống không bằng chết? Vù vù, hắc vụ cuốn tới. Đây không phải ma khí. Khi cảm thụ ở khoảng cách gần, Vân Phi Dương nhướng mày. Nói, đây là âm khí. Hắn nhìn về phía huyết sắc tiểu cầu. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta hiểu rồi. Một tiểu cầu khác trên bức họa Nhật Nguyệt Vũ Thần nguyên lai là vật này. Cách chương.